Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, đánh giết. Phía trước chính là căn cứ, Rector thả chậm bước chân, ngụm lớn thở dốc lấy, dù là hắn thân thể tiếp thụ qua cải tạo, nhưng cũng không hoàn toàn là cơ giới, không ngủ không nghỉ chạy rồi nhanh hai ngày đường, cũng cảm giác dị thường mỏi mệt. Rector nói, đã nhưng nhanh đến rồi, hơi thả chậm chút tốc độ a. Diệp Sát nói, không cần, vất vả các ngươi đưa ta tới đây. Tiếp theo con đường, liền từ chính ta đi thôi. Rector nói, không cần như thế khách khí, chúng ta cũng thuận đường bổ cho. Rector lời còn chưa dứt, lập tức liền mở to lấy hai mắt nhìn. Chỉ gặp Diệp Sát bỗng nhiên rút ra huyết long kiếm, một kiếm chém đứt rồi một tên thiên long chiến sĩ động lực chuyển vận quản sau. Lập tức lại là một kiếm đâm xuyên qua tên kia thiên long chiến sĩ cái cổ. Máu tươi không ngừng thuận lấy thân kiếm chảy xuôi, sau đó từ mũi kiếm nhỏ giọt xuống. Rector kinh hãi quái lạ nói, ngươi, Diệp Sát câu xuống khóe miệng. Lập tức một kiếm hướng về phía trước đưa ra, Rector ngược lại là phản ứng cực nhanh, nào nghĩ tới, Diệp Sát căn bản là giả thoáng một kiếm, kia một kiếm nhanh chóng tại nửa nói biến hướng, hướng lấy một tên khác thiên long chiến sĩ đâm tới, phốc một tiếng, thiên long kiếm vạch phá rồi đối phương cánh tay, sau đó Diệp Sát liền đưa tay hướng về phía trước hư nhấn, sóng xung kích. Lực lượng vô hình hướng về phía trước khuấy động mà ra. Đem đối phương một kích đánh bay, trực tiếp đụng bên trong một cây đại thụ. Tên kia thiên long chiến sĩ còn chưa tỉnh táo lại. Diệp Sát lại mãnh liệt năm ngón tay một khép. Bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, to lớn hút đột nhiên xuất hiện. Tên kia thiên long chiến sĩ vốn còn muốn chống cự, lại phát hiện mình lực lượng căn bản không đủ để ngăn chặn kia cố sức hút. Lập tức liền bị hút tới. Diệp Sát một tay nắm được đối phương cái cổ. Lập tức cánh tay trên vờn quanh lên vảy tím đại mãng bóng mờ. Sau đó dụng lực uốn éo. Răng rắc một tiếng. Tên kia thiên long chiến sĩ cái cổ liền bị thuận thế vặn gãy. Thân thể nghiêng lệch lấy đổ xuống tại đất. Đây là Diệp Sát chính mình suy nghĩ ra được tổ hợp kỹ. Nếu như đối phương rất có thủ đoạn, có thể tránh thoát rắn cắn, chính mình còn có thể lấy dùng lại dùng bắt rồng thả hạc bên trong thả hạc, đem người cho đẩy ra, để tránh đối phương phản kích. Liên tục xử lý hai người sau, Diệp Sát xoay người lại nhìn hướng Rector nói, liền thừa ngươi rồi, xem ở ngươi hỗ trợ dẫn đường phần trên, ta có thể để cho ngươi đi nhẹ nhõm một chút. Rector cũng là thân kinh bách chiến hạng người, trong lòng cân nhắc một chút, liền Diệp Sát trong giây lát liền giết tay của hai người đoạn. Chính mình hơn phân nửa không phải là đối thủ, lập tức không có chút do dự nào, lập tức xoay người chạy. Rector trong lòng có chính mình suy nghĩ, căn cứ liền tại không xa nơi rồi, chỉ cần có thể đuổi tới căn cứ, chính mình thì có rồi viện quân. Diệp Sát lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người mà thôi. Chỉ bất quá, Diệp Sát sẽ cho phép hắn làm như vậy sao? Diệp Sát hít sâu một hơi, đột nhiên hướng về phía trước vọt ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Lúc trước Diệp Sát đi theo Rector ba người, nhiều ít còn áp chế một chút tốc độ, miễn cưỡng có thể cùng trên là được, dưới mắt tự nhiên không cần. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đuổi tới Rector bên thân. Rector cực kỳ hoảng sợ, lập tức giơ thương chuẩn bị xạ kích. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát trực tiếp khẽ vươn tay, bóp ở họng súng, dùng sức uốn éo, liền đem nòng súng cho xoay thành 90 độ góc. Phịch một tiếng, nương theo lấy Rector bóp cò súng, kia thương trực tiếp tạc nòng rồi. Diệp Sát thuận thế nhấc chân liền là một cước quét ngang, quét vào Rector bên hông, đem Rector cho một cước quét bay ra ngoài, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp bổ nhào vào Recto thân trên. Hai tay nắm huyết long kiếm hướng xuống đâm tới. Recto cắn răng bắt lấy Diệp Sát cổ tay, muốn ngăn cản huyết long kiếm đâm rơi. Lại phát hiện mình lực lượng căn bản không phải là Diệp Sát đối thủ. Recto mặt lộ ngạc nhiên. Hắn người máy cánh tay chí ít có 800 cân lực lượng. Phốp, huyết long kiếm chậm rãi ép xuống. Sau đó đâm vào Recto bộ ngực. Máu tươi lập tức hướng bên ngoài xông ra. Diệp Sát nói, xin lỗi. Nương theo lấy Recto rên rỉ. Diệp Sát mãnh liệt rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Từ mặt bên đâm vào Recto cái cổ. Recto đồng tử co lại nhanh chóng. Phóng đại, sau đó chậm rãi mất đi thần thái. Diệp Sát hút khẩu khí, rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Sau khi đứng dậy, tiếp tục hướng về cầm Miscope công ty căn cứ phương hướng tiến đến. Rừng rậm bên trong kia tòa cầm Miscope công ty căn cứ không lớn. Trực tiếp kiến tạo trên mặt đất, ngoại vi kiến tạo tường vây. Mặt trong có mấy tòa tầng lầu không cao kiến trúc. Đương nhiên, cân nhắc đến rừng rậm ác liệt hoàn cảnh, muốn ở chỗ này quy mô lớn kiến thiết hoàn toàn chính xác không phải kiện dễ dàng sự tình. Cho dù là có tiền, cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Huống chi, tòa này căn cứ lúc ban đầu chỉ là dùng để dừng chân đặt chân. Thuận tiện tại rừng rậm bên trong ngắt lấy thực vật, rút ra thực vật chất lỏng, chế tác vật phẩm chăm sóc sức khỏe dược tề dùng. Lúc đầu cũng không cần quá lớn quy mô. Diệp Sát một đường chạy đến căn cứ cửa ra vào. Tại to lớn trước cửa sắt bị ngăn lại. Cửa lớn hai bên có quay phim đầu. Chuyển động nhắm ngay Diệp Sát sau. Rất nhanh loa phóng thanh bên trong truyền đến âm thanh nói. Ngừng bước, lại hướng phía trước sẽ nổ súng. Tại tường vây đầu trên. Vài khung treo móc thức Gatling súng máy nhanh chóng đem họng súng nhắm ngay Diệp Sát. Diệp Sát hô to nói, ta là xuống núi căn cứ Mãnh Long thứ 7 phân đội. Thứ 5 tiểu đội, đánh số 00892 đội ngũ, có chuyện khẩn cấp báo cáo. Diệp Sát cách ăn mặc hoàn toàn là Mãnh Long tiểu đội cách ăn mặc. Trừ rồi thêm ra cái túi đeo lưng bên ngoài. Cùng đồng dạng Mãnh Long chiến sĩ không khác chút nào. Đương nhiên, sơ hở vẫn là có. Á Duệ gương mặt hoàn toàn chính xác để người sinh nghi ngờ. Bình thường chỉ có Kiêu Long tiểu đội là do Á Duệ tạo thành. Đây cũng là đối phương chỉ là cảnh cáo. Không có lập tức công kích nguyên nhân. Một lát sau, căn cứ cửa sắt từ từ mở ra. Một đội 12 người Thiên Long chiến sĩ dẫn đầu chạy chậm ra đến. Nhanh chóng trái phải đứng ở Diệp Sát bên thân. Thoạt nhìn như là xếp hàng. Nhưng Diệp Sát cũng không ngốc. Này chỗ đứng bất cứ lúc nào có thể hình thành vòng vây. Ngay sau đó, một tên bụng phệ, ăn mặc niên cứu phục trung niên nam nhân đi ra nói. Ngươi không phải trợ giúp tiểu đội sao? Có lẽ tại rừng rậm bên trong đòi mới đúng. Vì sao lại tới nơi này? Diệp Sát đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Lập tức nói, chúng ta trong rừng tao ngộ không rõ nhân vật tập kích. Đối phương không giống như là người sống sót nhân loại nơi đóng quân người. Phi thường cường đại, Diệp Sát bộ này lý do thoái thác là cẩn thận suy nghĩ qua. Cái gọi là không rõ nhân vật. Chẳng phải là tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới may mắn còn sống sót nhân loại a. Diệp Sát cũng không tin bốn cái thùng xe người tiến vào rừng rậm sẽ không có cùng Thiên Long đội nhỏ hoặc Mãnh Long đội nhỏ gợi lên xung đột. Mà chỉ cần song phương gợi lên xung đột, căn cứ bên này nhất định có thể nhận được tin tức. Chính mình lý do thoái thác liền sẽ không làm cho người ta sinh nghi. Quả nhiên, tên kia trung niên nam nhân cũng không có nghi hoặc chi sắc. Gật gật đầu sau nói, ta vừa rồi ý đồ liên lạc qua ngươi đội nhỏ, nhưng không người trả lời. Diệp Sát nói, trừ rồi ta, nó người hắn đã toàn quân bị diệt rồi. Trung niên nam nhân nói, vậy ngươi có lẽ cùng cái khác đội ngũ tụ hợp, tại sao tới căn cứ? ta có trọng yếu phát hiện. Diệp Sát lập tức cầm ra ống nghiệm nói, mặc dù chỉ có ta một cá nhân sống xuống đến, nhưng đồng bạn của ta cũng đánh chết rồi đối phương ba người. Đây là từ đối phương thi thể trên tìm tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?